Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 133, Tuân Quy Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 133, Tuân Quy Hải chằm chằm vào Đoan Mục Tinh Linh uyển chuyển bóng lưng, Trương Nhược Trần lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc lặng lẽ đi theo Đoan Mục Tinh Linh đi qua địa phương, trong không khí lưu lại lấy nhàn nhạt mùi thơm. Tại Đoan Mục Tinh Linh dưới sự dẫn dắt, hai người đi qua từng tòa cung điện, đi vào tây viện trong một tòa vách núi phía dưới. Vách núi xuống, là một chỗ nhà thủy tạ tu kiến lấy một tòa ba tầng cao lầu các được cho hoàn cảnh yêu nhã. Trương Nhược Trần hướng về xa xa một tòa ba tầng lầu các nhìn lại, chứng kiến một cái quen thuộc và xinh đẹp bóng người, lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc nói. Hoàng sư tỷ, nàng như thế nào tại đây? Trương Nhược Trần hướng Đoan Mục Tinh Linh nhìn lại, đợi lấy xem kịch vui. Đoan Mục Tinh Linh mị xinh đẹp cười. Chỉ thấy Hoàng Yên Trần ôm một thanh bảo kiếm, đứng tại lầu các đỉnh, bảo tóc dài màu lam trong gió phi dương, cho người một loại dị thường thanh thẩm mỹ cảm giác. Một cái 20 tuổi tuấn giật nam tử, đi đến lầu các phía dưới, tựa hồ đang tại cùng Hoàng Yên Trần trao đổi lấy cái gì. Là hắn, Trương Nhược Trần đem lầu các ở dưới cái kia một người nam tử nhận ra được lúc ban ngày bái kiến, đúng là Đông Viện lão một lần đệ tử bên trong cao thủ tu vi thập phần cường đại. Đoan Mục Tinh Linh ngọc thủ khoác lên Trương Nhược Trần trên bờ vai, cùng Trương Nhược Trần đã đến gần một ít, thấp giọng mà nói. Hắn là Đông Viện đệ nhất cao thủ Tuân Quy Hải, tại huyền bảng bên trên bài danh thứ 14 vị. Toàn bộ võ thị học cung tứ đại viện, chỉ có Lạc Sư thì có thể áp hắn một đầu. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm cười nói. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này mật hội? Chẳng lẽ hắn và Hoàng Sư tỷ là tình lữ quan hệ? Làm sao có thể? Đoan Mục Tinh Linh trắng rồi Trương Nhược Trần liếc nói. Tuân Quy Hải là trung đẳng quận quốc Đại Càn quận quốc Vương Tử, mà Đại Càn quận quốc vẫn muốn cùng với Thiên Thủy quận quốc quan hệ thông gia, hy vọng có thể ở nhờ Thiên Thủy quận quốc lực lượng thống nhất lĩnh đông 9 quận. Thiên Thủy quận quốc cũng có ý muốn cùng Đại Càn quận quốc quan hệ thông gia, dùng cái này đến tăng cường đối với lĩnh đông 9 quận khống chế. Trương Nhược Trần hiểu rõ ra, như có điều suy nghĩ mà nói. Hẳn là Đại Càn quận quốc chọn chúng đúng là Hoàng Sư Tỷ. Thiên Thủy quận quốc cũng nhìn chúng Tuân Quy Hải. Đoán chừng là như vậy. Đoan Mục Tinh Linh duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho thêm thẻ lưỡi ra liếm bờ môi, chằm chằm vào xa xa một nam một nữ, lộ ra chuẩn bị xem kịch vui biểu lộ. Trương Nhược Trần nói, nhưng là hôm nay tại võ tràng bên trên, hai người dương cung bạt kiếm, không hề giống muốn quan hệ thông gia bộ dạng. Đoan Mục Tinh Linh cười nói, đó là bởi vì Tuân Quy Hải buổi tối hôm nay mới biết được Trần Tỷ là Thiên Thủy quận quốc quận chúa. Hắn như thế nào sẽ biết? Trương Nhược Trần nói, Đoan Mục Tinh Linh nói. Ta nói cho hắn biết, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đoan Mục Tinh Linh nói, ta nếu không phải nói cho hắn biết, chúng ta bây giờ có thể chứng kiến trò hay. Nói sau, nếu là Tuân Quy Hải thật sự cưới Hoàng Sư thì, ngươi há không phải có thể giảm rất nhiều phiền toái. Trương Nhược Trần càng thêm khó hiểu, nói, ta thiếu phiền toái gì? Chính ngươi rõ ràng nhất. Đoan Mục Tinh Linh chừng Trương Nhược Trần liếc đột nhiên, lần nữa làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, nói. Đừng nói chuyện, chúng ta nghe nghe bọn hắn đàm mấy thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa Tuân Quy Hải đứng tại lầu các phía dưới, xuyên lấy một bộ áo trắng, tuấn giật phi phàm, khí chất nho nhã, trong tay bưng lấy một chỉ kim sắc cái hộp nói. Yên Trần quận chúa, ban ngày nhiều có đắc tội thỉnh ngươi nhất định không muốn để ở trong lòng. Tại hạ đặc biệt đến đây hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta liều lĩnh. Đây là một khỏa đan thần châu, giá trị liên thành, coi như là ta bồi tội lễ vật. Hoàng Yên Trần đứng tại lầu các đỉnh, dẫm phải mái cong, hướng về phía dưới liếc qua, lạnh bốt mà nói. Ta và ngươi cũng không phải rất thuộc, ngươi theo ta bồi tội làm gì? Ngươi nếu là thật sự muốn bồi tội, vậy thì cùng ta một trận chiến. Tuân Quy Hải cười nói, không cần chiến rồi, ta ngày mai sẽ hướng tất cả mọi người tuyên bố ta thua ở trong tay của ngươi. Sau này, ngươi tựu là huyền bảng thứ 14 vị. Ngươi dám vũ nhục ta, chấm, Hoàng Yên Trần cũng không lĩnh tình, sắc mặt ngược lại càng thêm lạnh như băng. Tại hạ tuyệt không ý này, tại Yên Trần quận chúa trước mặt tại hạ cam làm bại tướng dưới tay. Tuân Quy Hải băng băng hữu lễ nói, Hoàng Yên Trần ngạo nghễ mà nói, Tuân Quy Hải ta biết rõ ngươi ý đồ đến, nhưng ta sẽ không đáp ứng cùng ngươi quan hệ thông gia. Các ngươi Đại Càn quận quốc nếu là thật sự muốn cùng Thiên Thủy quận quốc quan hệ thông gia, vậy ngươi tự đi cưới muội muội của ta cùng tỷ tỷ, dù sao tỷ muội của ta chừng 36 vị, ngươi tùy tiện chọn một cái là được. Soạt, nói xong lời này, Hoàng Yên Trần hai tay triển khai cưỡi gió mà đi kéo lê một đạo xinh đẹp bóng dáng, bay đến xa xa một tòa màu đỏ thắm đại điện đình. Bóng người lần nữa lóe lên, tự biến mất tại trong bóng đêm. Tuân Quy Hải đứng tại lầu các phía dưới, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lầu bầu nói. Hoàng Yên Trần, ngươi đã là Thiên Thủy quận quốc quận chúa, ta đây tựu nhất định phải lấy ngươi làm vợ. Cái khác những quận chúa kia, lại có ai có thể so với mà vượt ngươi 1/10. Bừng lấy kim sắc cái hộp, Tuân Quy Hải cũng đi theo ly khai. Ai, còn tưởng rằng có thể xem kịch vui, thật sự là thất vọng. Đoan Mộc Tinh Linh thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói. Trương Nhược Trần nói, đi rồi, đi trở về. Hoàng sư tỷ như vậy nữ tử, không ai có thể khống chế được nàng, nếu là Tuân Quy Hải thật sự cưới nàng, khẳng định hối hận không kịp. Ai lấy nàng, ai không may. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ngươi sai rồi, Tuân Quy Hải nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào hướng Thiên Thủy quận vương cầu hôn, hơn nữa 8/19 có thể thành công. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi, Đoan Mộc Tinh Linh nói. Đầu tiên, Tuân Quy Hải đích thật là tuyệt đỉnh thiên kiêu, huyền bảng thứ 14 vị, đủ để vô số thiên tài theo không kịp. Tiếp theo, Đại Càn quận quốc tuy nhiên là trung đẳng quận quốc, tuy nhiên lại có một vị bán thánh cấp bậc lão tổ. Xem tại vị nào bán thánh trên mặt mũi, Thiên Thủy quận vương rất có thể hội đáp ứng Tuân Quy Hải cùng Trần Tỳ quan hệ thông gia. Đại Càn quận quốc có một vị bán thánh, Trương Nhược Trần có chút giật mình, Đoan Mộc Tinh Linh nói. Hoàn toàn chính xác có một vị bán thánh, là Tuân Quy Hải tổ tiên, nhưng là vị nào bán thánh lại cũng không tại Đại Càn quận quốc mà là đi một chỗ xa xôi nhân tộc chiến trường, đã có 60 năm chưa có trở về, rất có thể đã vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là có vị nào bán thánh lực uy hiếp, Đại Càn quận quốc tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc như trước có được siêu nhiên địa vị, tổng hợp quốc lực tại 36 trong nước xếp hàng thứ nhất. Trương Nhược Trần nói, dù sao không liên quan chuyện của chúng ta, tự tính toán muốn phát sầu cũng là hoàng sư tỷ chuyện của mình. Chúng ta phải trở về, quý khảo hạch có lẽ đã chấm dứt. Quý khảo hạch một mực tiếp tục đến đêm khuya, mới hoàn toàn chấm dứt. Mạc Thanh Long tại lần thứ 2 khiêu chiến thời điểm, đánh bại Thái Thần, trở thành Tây Viện tên thứ 8. Từ không thuật đánh bại Cốc Hải Lan, trở thành Tây Viện tên thứ 6. Cốc Hải Lan tắc thì hạ thấp đến đệ thất danh. Bởi vì Trương Nhược Trần đã từng đánh bại Tư Không Thuật cho nên Trương Nhược Trần tự động trở thành Tây Viện tên thứ 5. Cho nên Tây Viện top 10 nhất thứ hạng mới tự là Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Đà Mộc Tử, Trương Nhược Trần, Tư Không Thuật, Cúc Hải Lan, Mạc Thanh Long, Thái Thần, Tử Thiến. Bọn hắn 10 người tại 2 tháng về sau sẽ đại biểu Võ Thị Học Cung tiến vào trung cấp di tích tham gia thăm dò cuộc thi. Đồng thời trở thành Tây Viện top 10 cao thủ từng quý có thể dẫn tới 2 giọt bán thánh chân dịch. Hôm nay, đúng là cấp cho bán thánh chân dịch thời gian. Vì vậy, Trương Nhược Trần lại phải đến 2 giọt bán thánh chân dịch. Trương Nhược Trần trên người bán thánh chân dịch cộng lại, đã có 27 tích. Quý khảo hạch chấm dứt, Trương Nhược Trần lại lần nữa trở lại Long Vũ Điện, tạm thời ở tại huyền tự đệ nhất số. 2 tháng về sau tựu là trung cấp di tích thăm dò cuộc thi, thời gian tương đương gấp gáp, tu vi có thể tăng lên 1 phần, tại trung cấp di tích trong tỷ lệ sống sót muốn cao một chút. Trung cấp di tích tuy nhiên là một cái có được đại cơ duyên địa phương, đồng thời cũng là tương đương địa phương nguy hiểm, coi như là huyền bảng võ giả đi vào cũng rất có thể sẽ chết ở bên trong. Tại thời không tinh thạch trong tu luyện 2 ngày, Trương Nhược Trần luôn tâm thần có chút không tập trung, căn bản không cách nào tĩnh hạ tâm lai, trong đầu luôn sẽ nghĩ tới tại phía xa Vân Võ quận quốc mẫu thân, vì tình cảnh của nàng cảm thấy lo lắng. Không được như vậy tu luyện, không nên tẩu hỏa nhập ma không thể. Xem ra ta phải về một chuyến Vân Võ quận quốc mới được, tốt nhất có thể đem mẫu thân tiếp đến Võ Thị Học Cung. Trương Nhược Trần mở 2 mắt ra, thật dài thở dài một hơi. Trương Nhược Trần lầu bầu nói, cũng không biết Tứ Phương quận quốc cùng Vân Võ quận quốc chiến tranh đã bắt đầu không vậy. Tiểu Hắc cùng ta hồi một chuyến Vân Võ quận quốc. Trương Nhược Trần trong nội tâm thập phần lo lắng, không bỏ xuống được thân tình, quyết định nhất định phải trở về một chuyến. Tự tính toán thời gian lại như thế nào quý giá cũng không sánh bằng thân nhân của mình an nguy. Tốt, người trước chờ ta một canh giờ, ta muốn đi tàng thư các nhiều mượn một ít sách. Tiểu Hắc hóa thành một đạo màu đen bóng dáng, bay vút đi ra ngoài. Ta muốn đi trước gặp Tứ Ca một mặt, người đến Tứ Ca chỗ ở tìm ta. Trương Nhược Trần đi ra Long Vũ Điện, hướng Đoan Mộc Tinh Linh cáo từ một tiếng, trực tiếp thẳng đi Trương Thiếu Sơ ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Tinh Linh biết được Trương Nhược Trần phải về Vân Võ quận quốc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một tia dị sắc, nhưng là cũng không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu, phân phó Trương Nhược Trần sớm đi gấp trở về, không muốn làm trễ nãi 2 tháng sau trung cấp di tích thăm dò cuộc thi. Trương Thiếu Sơ nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức đem đại cửa đóng lại, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc nói. Cửu đệ, ngươi có phải hay không giết Hoắc Tinh Vương tử? Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, ngồi ở trên mặt ghế tại trong chén trà đào mãn bạch thủy, nhẹ nhàng uống một ngụm nói. Chuyện gì xảy ra? Trương Thiếu Sơ giống như là một tòa núi thịt ngồi ở Trương Nhược Trần đối diện nghiêm túc nói. Đương nhiên đã xảy ra thiên đại sự, tứ phương quận quốc đã hướng Vân Võ quận quốc tuyên chiến. Ta nhận được mới nhất tin tức truyền đến, ngắn ngủn trong vòng 10 ngày, tứ phương quận quốc tự đánh hạ Vân Võ quận quốc biên cương 12 thành trì, chu diệt Vân Võ quận quốc 10 vạn quân sĩ, tù binh dân nghèo hơn 300 vạn. Những bị bắt làm tù binh kia quân sĩ cùng dân nghèo dân chúng toàn bộ đã thành địch quốc nô lệ. Ai, ngẫm lại đều cảm thấy thập phần căm tức hận không thể tha tựu trên chiến trường, cùng bọn họ quyết nhất tử chiến. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, nói, không phải nói sang năm đầu năm mới khai chiến. Trương Thiếu Sơ nói, đó là Tây Phương quận quốc quỷ kế tựu là dùng để mê hoặc Vân Võ quận quốc tướng soái. Trên thực tế, bọn hắn tại 10 ngày trước buổi tối tựu đối với Vân Võ quận quốc phát động công kích. Tại tứ phương quận quốc quân đội đánh lén phía dưới, trong vòng một đêm, Vân Võ quận quốc biên cương 3 tòa thành trì toàn bộ rơi vào tay giặc. Tin tức truyền quay lại Vương Thành, vua và dân chấn động, lòng người bàng hoàng. Cách chương.